Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 7 và cũng là tập cuối của tiểu thuyết mang tựa đề Bảy Biển Thủ Lĩnh Bình Xuyên của tác giả Nguyên Hùng dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tiểu thuyết trinh thám hình sự hay chiến tranh Việt Nam hay mà Thanh Bình gửi đến cho tất cả các quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 7, tập cuối. Quốc Trường Bảo Đại cứ ở miết trên Đà Lạt trong khi tình hình chiến sự ngày một nguy kịch. Pháp thua to ở Bắc Việt, thê thảm nhất là hai binh đoàn thiện chiến Lepage và Cha Tong trên đường số 4. Tại Sài Gòn, các đội quân cảm tử của Trung tướng Nguyễn Bình hoạt động mạnh, Pháp làm áp lực để Bảo Đại về Sài Gòn đảm đương chức vụ quốc trưởng. Bảo Đại đành phải vâng lệnh quan thầy. Ngày Bảo Đại từ Đà Lạt xuống Sài Gòn, công chức học sinh tập hợp tại sân bay Tân Sơn Nhất để đón chào. Lực lượng các giáo phái cũng có mặt. Mỗi người đi đón quốc trưởng được phát 5 đồng phụ cấp. Mệt nhất là cảnh sát, công an suốt chặng đường từ sân bay về trung tâm thành phố, cứ 5 mét một người gác đề phòng bất trắc. Trong dịp này, Bảy Biển được vinh dự chiêu đãi quốc trưởng. Trước đó, Nam Tài đã làm việc với Nguyễn Đệ, đồng lý văn phòng quốc trưởng để lên kế hoạch đón tiếp Bảo Đại. Bảy Biển tổ chức những đêm nhất dạ đế vương để quốc trưởng vui thú khắp nơi, từ đại thế giới cho đến Đại La Thiên. Thầy tớ cùng chung một sở thích, Bảy Biển nhờ chủ Đại La Thiên là tỷ phú Huỳnh Đại tuyển một số hoa khôi ở các vũ trường phục vụ quốc trưởng. Trong cuộc vui còn có màn văn nghệ đặc biệt, các ca sĩ trai đẹp duyên dáng hát những ca khúc trữ tình tiếng Việt, tiếng Hoa và cả tiếng Pháp. Sau đó đến màn ca múa kiểu hàng Nga, đôi nhảy can can, hất váy. Kết thúc là màn thoát y vũ. Trước khi chia tay, chủ nhà hàng trao cho thượng khách một album người đẹp có đánh số để lựa chọn. Ngay đêm đầu đến Sài Gòn, Bảo Đại đã khoái Bảy Biển và quyết định sẽ đáp lễ xứng đáng. Theo hiệp ước Bảo Đại Orion, bộ máy hành chính giao lại cho người Việt Nam, quốc trưởng có toàn quyền chọn người từ trên xuống dưới. Bảo Đại không thích tướng Nguyễn Văn Xuân nên giao lại chức thủ tướng cho Nguyễn Phan Long. Ông Long là một trí thức địa chủ theo đạo Cao Đài. Ông rất mê cầu cơ, một thú vui của trí thức Nam Kỳ muốn giao lưu với các bậc tiên thánh. Ông Long còn là một nhà báo viết tiếng Pháp hay hơn cả người Pháp. Về đời tư, ông Long có đồ tật, dính vô cả bốn thứ tiểu sắc tài phiến. Một đặc điểm của ông là không ưa người Pháp. Ngay khi nhậm chức Thủ tướng Quốc gia Việt Nam, ông Long tìm cách liên lạc với Việt Minh đề nghị một giải pháp hòa bình, nhưng Việt Minh cương quyết bác bỏ chuyện thương thuyết với chính phủ Bảo Đại. Bộ máy công an cảnh sát cũng phải giao lại cho người Việt Nam. Trước đây, sở mật thám Pháp do Perrier cầm đầu chiếm dãy phố 10 căn cuối đường Catinat kế bên nhà thờ Đức Bà. Dân Sài Gòn châm biếm thực dân. Kế bên thiên đàng có địa ngục. Bót Catinat nổi tiếng là ác ôn. Cán bộ Việt Minh hai người bị tình nghi, khi bị bắt đều được đưa vô đó để tra tấn, khai thác làm biên bản rồi mới giải qua khám lớn. Sau khi giao lại cho chính phủ Nguyễn Phan Long, ngành mật thám Pháp vẫn song song tồn tại, vẫn do Perrier cầm đầu, gọi là để bảo vệ quân đội viễn chinh Pháp. Bảo Đại giao ngành an ninh cảnh sát cho thiếu tướng Lê Văn Viễn. Từ ngày lên thiếu tướng, Tư lệnh Bình Xuyên ra lệnh khai tử hai chữ Bảy Viễn vì nó gợi lại những ấn tượng không tốt đẹp. Ông muốn thiên hạ gọi mình là Lê Văn Viễn có vẻ đàng hoàng đứng đắn hơn. Lại Văn Sang được Bảy Viễn giao chức giám đốc công an đô thành ngự trị Bót Catinat. Vậy là mộng lớn của Tư Sang đã thành. Nhưng chức tước nghe kêu mà nghiệp vụ thì Sang chưa có bao nhiêu, nên phải vừa làm vừa học. Cách học nghề của Tư Giang rất đặc biệt. Giờ hồ sơ lý lịch các vị tiền nhiệm nghiên cứu rút kinh nghiệm. Chính nhất là Nguyễn Văn Tâm, mà dân Nam Kỳ gọi là cọp cai lậy. Đốc Phủ Tâm ngồi ghế chủ quận cai lậy trước khi làm giám đốc công an. Biệt danh cọp cai lậy được gắn cho ông ta vào năm 1940, năm xảy ra sự kiện Nam Kỳ khởi nghĩa. Nguyễn Văn Tâm được tây phong chức đốc phủ nhờ công diệt được nhiều cộng sản hơn nơi nào hết. Lúc đó quận Tâm chỉ có 20 lính Mã Tà. Hàng ngàn người biểu tình tiến vô thị trấn cai lậy. Quận Tâm biết mình thì yếu thế, ra lệnh Mã Tà chỉ thủ thế chứ không được bắn. Ông cho mời đại biểu tới thương lượng và cho người thân tín lén chụp ảnh những người đi đầu của biểu tình, sau đó cho bắt nguội cả mấy trăm người đem về phòng điều tra. Đích thân quận Tâm tra khảo theo kiểu Trung cổ. Khi Nhật đảo chính Pháp, Tâm bị Nhật bắt và đánh đập tàn nhẫn như hắn đã từng hành hạ cộng sản trước đó. Trần Việt Minh giành chính quyền thì Tâm biết sợ vì đã tới lúc kiến ăn cá. Nhưng hắn may mắn thoát chết nhờ quân Anh tới Sài Gòn giải giúp quân Nhật thất trận, khám lớn Sài Gòn được quân Anh can thiệp thả những người Pháp và công chức làm cho Pháp. Thoát chết, lẽ ra phải khôn lên, nhưng Quận Tâm vẫn chứng nào tật nấy. Pháp đưa Tâm lên làm bộ trưởng an ninh trong các chính phủ bù nhìn Nguyễn Văn Thinh, Lê Văn Hoạch, Nguyễn Văn Xuân. Tư Giang học được gì ở vị tiền nhiệm Nguyễn Văn Tâm? Tâm luôn luôn thủ thế, ngay trong văn phòng cũng luôn luôn bố trí các tay súng thiện xạ. Chỉ cần một dấu hiệu nhỏ là xạ thủ nổ súng vào người ngồi đối diện với ông ta. Sau khi tìm hiểu kinh nghiệm của Cọp Cai Lậy, Tư Giang tham khảo hồ sơ về Cò Ba Jin, một hung thần ngự trị khá lâu tại Bot Katinat. Ngồi chậm chệ trên chiếc ghế bành của Ba Jin, đọc biên bản về cái chết của Ba Jin, Tư Giang không khỏi rùng mình. Hắn thầm nhủ, sanh ngày tự nghiệp. Ba Jin sống và làm việc như một cái máy, lúc nào cũng cảnh giác đề phòng. Ba Jin ở trên lầu một cao ốc đường Katinat. Hàng ngày Ba Jin từ trên lầu xuống, đi trên đường Katinat, ngoạo mặt theo đường Lê Thánh Tôn để lên xe hơi của ông ta mà tài xế đã chở sẵn tại bãi xe trước tòa đô chính Sài Gòn. Ngày 28 tháng 4 năm 1950, đội ám sát công an xung phong của La Văn Liếm đã phục sẵn trên chặng đường ngắn không tới 1.000m này. Một đội viên đội nón nỉ màu nâu vừa ngồi đọc báo trên băng trong vườn hoa nhỏ ngay trước cửa cao ốc của Ba Jin. Khi hắn bước ra đường Katinat, Espang, ngang nhà hàng La Pagoda, anh tổ trưởng cũng giơ nón làm hiệu cho một đội viên thủ súng lục đứng chờ sẵn ở tiệm thuốc tây Metropole trên đường Espang. Khi Ba Jin đi ngang qua với một đại úy không quân, anh đội viên này lặng lẽ đi theo cách sau vài ba bước. Bất ngờ tên đại úy không quân quay lại, đúng vào lúc anh này cho tay vào túi quần. Biết đã gặp Việt Minh, tên đại úy sắp tới đạp vào người anh đội viên. Anh này té vô vách tường nhưng vẫn nổ súng từ trong túi quần, đạn trúng ngay tên đại úy. Lập tức anh rút súng ra bắn hết mấy viên còn lại vô ngực Ba Jin. Bắn xong, anh chạy tới một chiếc Jackson đậu sẵn ở bãi đậu xe trước tòa đô chính. Một đội viên khác có nhiệm vụ yểm trợ anh đã bắn tên đại xế của Ba Jin, nhưng tên này nhanh chân chui xuống gầm xe. Cả hai nhảy lên xe vọt ngay tất cả về điểm tập kết để ra bưng sau đó. Vụ ám sát diễn ra nhanh chóng, chỉ trong vòng 5 phút không lực lượng an ninh nào kịp trở tay. Loạt đạn đầu gây thương vong cho đại úy không quân Roger bay qua nhà hàng La Pagode, làm bề các tủ kính trưng rượu và bánh ngọt. Dân sang ăn điểm tâm tại đây hốt hoảng nằm móp xuống nền gạch bông. Trung cảnh sát tới thì chiếc Jackson của đội ám sát đã mất dạng. Mật thám Pháp biết được một người trong đội ám sát này là do tình cờ mà thôi. Một thằng Tây sáng đó đi ngang qua tòa đô chính, thấy một đồng nghiệp cùng sở làm ở Tân Sơn Nhất đang ngồi sau vô lăng chiếc Jackson đậu trước tòa đô chính. Về sau nghe kể chuyện nổ súng và các hung thủ thoát thân trên chiếc Jackson, thằng Tây này mới đến bốt cảnh sát tố giác tài xế là người làm cùng sở với anh ta. Thế là mật thám sưu tra ngay và in áp phích báo cáo trọng thưởng cho ai chỉ bắt người có ảnh in kèm theo. Nhưng dù nhanh mấy, chúng cũng chạy sau. Bộ ba trong đó có tài xế đã nhảy ra bưng ngay chiều hôm ấy. Tư Giang rút khăn tay lau mồ hôi chán. Hắn còn lạ gì các bạn công tác thành toàn là những cảm tiểu quân được huấn luyện thuần thục để thọc sâu đánh nhầm. Và nguy hiểm hơn hết là tinh thần dũng cảm, táo bạo, xem cái chết nhạy tựa lông hồng. Ngay cả phụ nữ cũng có một đơn vị cảm tử là trung đội Minh Khai đã ném lựu đạn vô đạp chiếu băng Majestic, nay là Cửu Long. Lần đó có trên 50 sĩ quan hải quân bị thương vong vì hai trái lựu đạn của ba cô nữ sinh thành phố ra bừng học quân sự rồi về Sài Gòn hoạt động. Học được gì trong cái chết của Ba Jin đây? Tư Giang ngẫm nghĩ, Ba Jin chết vì sống như cái máy, thức dậy, xuống lầu, ra xe, tới sở đúng giờ giấc. Do đó Việt Minh rất dễ về kế hoạch hành động. Từ đó Tư Giang luôn thay đổi lộ trình và giờ giấc. Dù cẩn thận như vậy, Tư Giang cũng luôn luôn bị cái chết của Ba Jin ám ảnh. Thế mới biết cái chức giám đốc công an đô thành không ngon ăn chút nào. Ngồi ghế bành của Ba Jin mà Tư Giang thấy trông chênh như ngồi ghế ba chân. Vẫn chưa hết những cơn ác mộng, ngày 31 tháng 7 năm 1951, một tin dữ làm chấn động cả Sài Gòn lẫn Paris. Tướng Johnson, tư lệnh quân đội Pháp tại Nam phần Việt Nam và thủ hiến Thái Lập Thành, người thay Trần Văn Hữu đã bị quân cảm tử thanh toán trong chuyến kinh lý tỉnh Sa Đéc. Cả hai vừa tới khán đài trong sân vận động tỉnh thì một người lính băng ngang hàng rào bảo vệ tiến tới. Cách hai ông ba thước, anh ta rút tay khỏi túi quần, đứng nghiêm chào đúng kiểu cách nhà binh. Liền đó, trái lựu đạn trong túi quần đã rút chốt sẵn phát nổ, một nửa thân hình anh ta bay mất trên khán đài. Tướng Johnson và thủ hiến Thái Lập Thành chết tại chỗ, một số sĩ quan trong đó có một đại tá bị thương nặng. Tư Giang lập tức cho điều tra nhưng không tài nào biết vụ tấn công cảm tử này thuộc về cơ quan đơn vị nào. Sau đó mật thám Pháp cả quyết đây là cú của đại tá Trịnh Minh Tế, chỉ huy trưởng cao đài liên minh, nhóm này ly khai với tòa thánh Tây Ninh và có xu hướng thân Mỹ. Phong Nhi cũng căn cứ vào bộ sắc phục cao đài của hung thủ, đoán là nhóm cao đài thân Mỹ muốn dằn vặt Pháp. Dương Tư Giang thì dù không nắm được chút gì về nhân chứng, vật chứng, nhưng cũng quyết đoán đây là chiến công của Việt Minh, bởi lẽ không ai dám hy sinh vì nghĩa lớn như Việt Minh. Tư Giang thấy mình đã lỡ leo lên lưng cọp rồi, nhảy xuống cũng chết, chi bằng mình giết trước, chứ để chúng giết mình. Công an Bình Xuyên từ đó nổi danh tàn ác còn hơn cả cọp Cai Lậy hay cỏ Ba Zin. Tình hình chiến sự ngày một căng thẳng, Pháp thua ở chiến trường biên giới rồi Trung Du phải đưa thống tướng De Lache de Tassini sang Việt Nam làm cao ủy kiêm tổng tư lệnh quân đội Pháp tại Đông Dương. Nhưng vị tướng tài giỏi nhất của Pháp cũng khó thể lật ngược thế cờ. Pháp đang gặp khó khăn sau Thế chiến thứ hai, lại phải gánh chi phí chiến tranh Đông Dương lên đến 101 tỷ quan năm 1946, lên 136 tỷ năm 1948. Pháp sợ nhất là bình định không xong thì quân đội Việt Minh được Hồng quân Trung Hoa kéo tới biên giới yểm trợ. Trong tình thế nước sôi lửa bỏng đó, Pháp phái một tướng lãnh sang Đông Dương nghiên cứu tình hình mọi mặt để giúp chính phủ Pháp giải quyết chiến tranh Việt Nam. Người được giao sứ mệnh này là tướng Revers. Ngày 16 tháng 5 năm 1949, tướng Revers tới Sài Gòn. Revers đi quan sát chiến trường, tham khảo các bộ tham mưu, cố gắng thấy thật nhiều, nghe thật nhiều để có một cái nhìn tổng quát. Ngoài quân sự, Revers còn quan tâm tới chính trị, văn hóa, xã hội. Không khí Sài Gòn bấy giờ đập mạnh vào mắt vị tướng làm nhiệm vụ tổng thanh tra, đó là không khí ăn chơi, vô trách nhiệm. Các quan chức Pháp lo làm giàu bằng cách chuyển ngân, mua bán đồng Đông Dương ngân hàng. Ngoài việc buôn bán tiền bạc, Sài Gòn có nhiều giải trí trường, hộp đêm sang trọng và đứng đầu là Đại Thế Giới do Bài Viễn đứng đầu khai thác với sự yểm trợ của Quốc Trường Bảo Đại. Về mặt quân sự nhiều bất lợi, Việt Minh dùng chiến thuật du kích mà quân đội Pháp không quen. Mặt khác, Đông Dương nằm trong phạm vi quyền lực của Bộ các quốc gia liên hiệp, xưa gọi là Bộ thuộc địa, do cao ủy đại diện, nhưng tổng tư lệnh quân đội Viễn Chinh lại là một tướng lãnh do Bộ Quốc phòng chỉ định. Do cách làm việc chéo ngoe như vậy mà chống xuôi kèn ngược, Đỡ Về đề nghị nên chọn một người của Bộ Quốc gia liên hiệp nắm cả quyền hành chính và quân sự, người đó nên là một tướng lãnh. Về chiến lược, Pháp nên thu vén cho gọn các chiến tuyến, tập trung tối đa quân lực tại miền Bắc Việt Nam, cố thủ các vị trí chung quanh Hà Nội. Khi nghe Nam Tài báo cáo tình hình, Bài Viễn chỉ đặc biệt quan tâm cái vú sữa Đại Thế Giới đang bị chính khách Pháp bên chính quốc dòng đó. Bài Viễn sợ nhất là cái nồi cơm của mình bị đập bể, mà người đập bể phải là Tổng thống Pháp chứ không ai khác, vì Bài Viễn đã có cái lọng che đầu là Quốc Trường Bảo Đại. Lo ngại về vụ này, Bài Viễn điện lên biệt điện trên Đà Lạt để tham vấn cựu hoàng thì được Nguyễn Đệ cho biết là quốc trưởng đã bay qua Pháp. Dù lo âu, Bài Viễn cũng không khỏi cười thầm. Đúng là dân chơi, giặc đánh tứ tung mà quốc trưởng chỉ lo bay nhảy. Ngài đã chán Đà Lạt rồi nên bay qua Cannes, thành phố nghỉ mát bên bờ Địa Trung Hải. Bài Viễn quyết định bay qua Pháp chơi một lần cho biết. Đi Tây từ lâu đã là một giấc mộng của tay giang hồ gốc nhà quê, hơn nữa đi chơi cũng là để củng cố quyền lợi của mình. Phải thuyết phục quốc trưởng giữ vững Đại Thế Giới trong bất cứ tình huống nào. Một tuần ở Pháp là một tuần huy hoàng nhất trong đời Bài Viễn. Cựu hoàng châu đái trọng thể ông chủ Đại Thế Giới, nào là lên Paris thèm vũ điệu can can với các pha khoe đùi khoe mông, nào là xuống bãi biển Saint-Tropez xem đầm khỏa thân phơi nắng. Nhưng khoái nhất là được theo cựu hoàng tới sòng bạc Monte Carlo nằm trong thành phố Monaco. Là tay cờ bạc thập thành, Bài Viễn cũng phải bái phục cách đánh bạc của cựu hoàng. Ông ta đứng quan sát khá lâu trước khi đặt tiền vào một con số ở sòng Ronet. Hồi lâu, một tay chơi cháy túi sau khi nuôi một con số rơi sòng bạc thì lập tức cựu hoàng đặt tiền ngay con số đó và là hòn bi rơi ngay con số đó. Bảo Đại gật gù nói với Bài Viễn. Đó là phép sạc xuất. Theo tính toán này thì một con số có chu kỳ của nó vắng mặt một lúc rồi lại xuất hiện. Anh chàng kia nuôi con số 13 tới mười mấy lần, đến khi anh ta cháy túi thì con số 13 lại xuất hiện. Bài Viễn bắt tay khen cựu hoàng. Cái thuyết sát xuất đó quá hay, suy động ra thì ở đời mình phải biết chờ thời cơ. Bảo Đại gật lia lịa. Đúng thế, làm chính trị cũng phải biết thời cơ. Như lúc mình nằm ở Hồng Kông, biết bao nhiêu chính khách tới mời mình tham chính, nhưng mình không nghe. Mình còn phải nhận định tình hình, chờ tới lúc Pháp mệt mỏi với phái chủ chiến như De Aguino, Leclerc, chừng đám nay bị tay, mình mới chịu nói chuyện với cao ủy Pinon, ký hiệp ước rồi mình vẫn ở Cannes. Chờ chừng nào Pháp thật sự chịu trao trả các quyền tự do dân chủ, mình mới về Việt Nam. nhưng không ngừng Hà Nội hay Sài Gòn mà bay lên Đà Lạt. Bài viết nhắc chuyện đại thế giới, Bảo Đại nói: Yên chỉ, không ai đóng cửa được nó đâu. Các nước văn minh đều có nơi giải trí cho dân chúng, như Monaco là đây. Cuối tháng 10 năm 1950, cao ủy Pinon từ Sài Gòn ra Hà Nội và thấy thủ đô đang lâm vào tình thế hiểm nguy. Thành phố đã bị Việt Minh bao vây bốn phía. Trong khi đó, báo chí Pháp loan tin cao ủy Pinon sắp bị thay thế để cộng quân thắng thế khắp nơi. Tổng thống Pháp mời các tướng tên tuổi sang Đông Dương cứu nguy. Tướng John đang sống đế vương tại Maroc không muốn thả mồi bắt bóng. Tướng Krennic thì trụ sang Đông Dương với điều kiện phải có viện binh, nhưng Pháp không có quân dự trữ. Tổng thống Orion mời thống tướng De Latre. De Latre biết tình thế vô vọng nhưng vì nhiệm vụ mà lãnh lệnh ra đi. Ngày 17 tháng 12 năm 1950, De Latre tới Sài Gòn. Ông tướng năm sau này rất khó tính. Nghe ông sang là các tướng tá đều lo, đã đọc báo cáo của tướng tổng thanh tra Reve. Tướng De Latre biết tình hình tồi tệ quả Đông Dương. Quân đội không có tướng chỉ huy có tài. Chính con trai ông là trung úy Bernard cũng đã viết thư cho ông và than không có chỉ huy ở Việt Nam. Ai nấy đều lo làm giàu và ăn chơi. De Latre thấy đại thế giới là một cái gai làm ông khó chịu. Không thể để một số người vui đùa trên nỗi khổ của binh sĩ. Làm sao binh sĩ chiến đấu được trong khi xung quanh thiên hạ chỉ lo du hí. Công việc đầu tiên của De Latre là chấn chỉnh tinh thần mọi người. De Latre tới trường trung học Chasselop lên lớp, kêu gọi thanh niên xung phong đầu quân bảo vệ thế giới tự do. Sau đó cao ủy kiêm tổng chỉ huy quân đội Pháp ra lệnh tổng động viên. Không thấy quốc trưởng Bảo Đại ở Hà Nội hay ở Sài Gòn, De Latre tốc lên Đà Lạt. Rất may là khi hay tin De Latre sắp sang Việt Nam, Nguyễn Đệ đã đánh điện sang Cannes mời cựu hoàng về nhậm sở. Bảo Đại dư biết De Latre là người nóng như lửa, nay lại được tấn phong cao ủy kiêm tổng chỉ huy thì đáng sợ không nên giỡn mặt, lập tức Bảo Đại bay về Đà Lạt. Bảo Đại tiếp đón tướng De Latre rất long trọng. Biết De Latre thích săn bắn, Bảo Đại tổ chức một chuyến đi săn trên Ban Mê Thuật, sau đó đưa ông ta liên lạc Hồ Lạc Thiện. Đây là nơi nghỉ ngơi và săn bắn lý tưởng nhất Đông Dương. Đường cao nguyên có đầy đủ dã thú như hổ, voi, báo và đặc biệt là tê tê. Ngôi nhà sàn xinh xinh của Bảo Đại là đầy đủ tiện nghi. Ghế bành trải da cọp, nơi các chân là chân voi. Trên vách treo gạc nai ngả voi. Trong cùng có một tủ sách vài trăm quyển, đặc biệt là rất nhiều giường cá nhân nệm cao trải drap trắng. Nếu cần mỹ nhân thì chỉ bốc điện thoại lên là vài giờ sau đó có ngay. Trong khi uống rượu cần với Bảo Đại, De Latre tranh thủ uốn nắn cựu hoàng. Cuộc sống của ngài thật là thú vị, nhưng ngài cũng nên nhín chút thì giờ lo việc nước. Bảo Đại cười: Thông tướng muốn tôi làm gì đây trong tình thế này? Quân đội thiện chiến của Đại Pháp với các danh tướng Lạch Lê, Sa Lan và Lui còn không ngăn được làn sóng đó thì một phế đế như tôi làm gì được? De Latre nói: Ít ra ngài cũng không nên liên lạc với viên tướng gốc giang hồ Bảy Viễn mở đại thế giới giữa Sài Gòn. Bảo Đại lắc đầu: Thông tướng ngỡ ra nên không nắm được cụ thể. Đại thế giới không phải do Bảy Viễn hay tôi lập ra, mà do đô độc Agagno ký giấy phép cho thành lập khi quân đội Pháp mới sang đây. Nếu cho khu giải trí này là phi đạo đức thì trực nhất nên khiển trách đô độc. Ông ta là thầy tu mà lại dám ký giấy phép cho mở giải trí giường. Còn lẽ ông ta nghĩ nước nào cũng phải có nơi vui chơi giải trí, không tập trung lại một nơi để dễ kiểm soát thì người ta sẽ chơi lẻn lút. Các nhà chữa cũng nên làm công khai để chị em được bác sĩ khám bệnh đàng hoàng. Nếu cấm thì họ sẽ làm ăn lẻn lút, càng có hại cho dân chúng mà trước hết là cho quân nhân. De Latre lắc đầu: Dù ai cho phép đi nữa, đại thế giới không có đạo lý. Bảo Đại nói: Xin cho tôi nói hết ý. Đến đời cao ủy Bố La Ẹc, rồi Pignon cũng tái ký giấy phép triển hạn đại thế giới. Trước đây Lâm Dương là người Hoa gốc Macao thầu khai thác hàng quý, chúng gửi về xứ cả bạc triệu. Đến khi Bảy Viễn trúng thâu thì số thu nhập đó được dùng vào việc công ích như truy cho quỹ nuôi quân. Bình Xuyên không lãnh lương của Pháp như quân đội giáo phái Cao Đài Hòa Hảo. Bình Xuyên cũng dùng tiền đó xây bộ chỉ huy và trại gia binh khang trang không kém trại lính thân binh, có khi còn khang trang hơn. De Latre vẫn lắc đầu: Ngài không nên can thiệp sâu vào việc kinh doanh của Bảy Viễn. Ông ta khác ngài khác, không nên để thế giới đánh giá quốc trưởng là một tay chơi rất có hại cho uy danh của ngài. Ngày mai tôi ra Hà Nội, đề nghị ngài thu xếp đi cùng với tôi. Một quốc trưởng cần có mặt những nơi đâu sóng gọn gió với quân đội, điều đó có lợi cho ngài. Bảo Đại từ chối khéo: Như đã nói, Chuyện đánh đấm là chuyện của các danh tướng như thống tướng, tôi ra đó làm gì? Xin chúc ngài thượng lộ bình an. Từ biệt điện Đà Lạt, Bảo Đại theo dõi tình hình chiến sự. Pháp đang trên đà thua, đánh không thắng, các tướng Pháp chọn chiến thuật con nhím, co cụm lại các vị trí cố thủ như đại quân đối phương tới để tiêu diệt. Không phải là nhà quân sự, nhưng Bảo Đại chỉ cần nhìn danh sách các đại tướng Pháp lần lượt ra đi cũng đủ biết đại sự không êm rồi. Lecler, Valois, Salan, Blaisot, Carpentier, De Lattre rồi tới Navarre là tướng đang kẹt trong chủ trương cố thủ Điện Biên Phủ. Để theo dõi tình hình, Bảo Đại quyết định trở qua Pháp. Vì theo cựu hoàng, số phận Việt Nam sẽ được giải quyết tại bàn hội nghị giữa các cường quốc đang họp tại Geneva. Hàng ngày đọc báo, Bảo Đại hoàn toàn thất vọng. Tướng Peter Smith vô đề ngay: tôi không tin rằng ngài và người Pháp đạt được một cuộc ngưng chiến trong danh dự với Cộng sản. Họ không muốn chia đất nước Việt Nam, các ngài cũng vậy. Ngài nên tiếp tục cuộc chiến đồng thời thương thuyết để đi tới hòa bình. Tổng thống Eisenhower không thể trực tiếp can thiệp vì lý do chính trị nội bộ, cũng như trong chiến tranh Triều Tiên. Nhờ chủ trương đưa lính Mỹ từ Triều Tiên hồi hương mà ông ta đắc cử Tổng thống, hay không thể đưa quân đội Mỹ sang Việt Nam. Nhưng chúng tôi có thể đem lại cho ngài một đội quân Việt Nam hùng mạnh mà các ngài đang cần. Chúng tôi sẽ huấn luyện quân đội của ngài. Ngài có cần bổ nhiệm các tướng lính và bộ tham mưu, ngài hay làm áp lực để người Pháp giao chúng tôi nhiệm vụ huấn luyện các sư đoàn mới thành lập của ngài. Đây là tất cả những gì chúng tôi có thể can thiệp. Để Bảo Đại an tâm, Bader Smith nói thêm: vì Ngoại trưởng, trưởng đoàn thương thuyết Porter Dulles bay về Mỹ nên tôi phải đi thay. Nếu Ngoại trưởng còn ở Pháp thì đích thân ông ta sẽ tới gặp ngài để trao đổi những điều cơ mật như hôm nay. Bảo Đại giữ thái độ dè dặt trước đề nghị của Mỹ. Cuộc đời trải qua nhiều sóng gió của cựu hoàng đã tạo cho ông một sự cẩn thận, làm thế nào không bị ràng buộc là tối ưu. Vài ngày sau, Mỹ lại đưa đề nghị mới với Bảo Đại, yêu cầu Bảo Đại nhận Ngô Đình Diệm làm thủ tướng sau khi ký kết hội nghị Geneva chia hai Việt Nam từ vĩ tuyến 17. Bảo Đại không ưa Ngô Đình Diệm vì trước đó đã đụng chạm về chính kiến. Nhưng trong thế kẹt, đành phải chọn kẻ cựu thù làm thủ tướng. Cựu hoàng đâu biết quyết định này sẽ đưa tới tai họa cho mình vài năm sau. Tình hình diễn biến nhanh đến chóng mặt. Bảy Viễn lúc nào cũng nghe ngóng về số phận của cựu hoàng, vì đó là lọng trai đầu của viên thiếu tướng gốc Bình Xuyên. Nghe tin Bảo Đại mời Ngô Đình Diệm về nước làm thủ tướng, Bảy Viễn lấy làm lo. Nghe nói Diệm là một người ngoan đạo, câu ông anh là tổng giám mục Ngô Đình Thục. Bảy Viễn sợ vị thủ tướng ngoan đạo này sẽ đóng cửa các giải trí trường thì Bình Xuyên mất vú sữa đã nuôi ông ta mấy năm qua. Ngô Đình Diệm về nước vào cuối tháng 6 năm 54. Ai cũng biết Diệm là hàng tồn kho của Mỹ. Khi đưa Diệm về, Mỹ nâng viện trợ lên 500 triệu Mỹ kim trên một năm, nhưng đưa thẳng cho Việt Nam chứ không qua tay người Pháp. Đồng thời cũng đưa sang một đoàn cố vấn quân sự làm nhiệm vụ huấn luyện tân binh để dần dần hình thành một quân đội quốc gia hùng mạnh. Diệm bỏ xứ sang Mỹ, sống trong tu viện để chờ thời trong nhiều năm. Tới khi Mỹ làm áp lực buộc Bảo Đại mời Diệm về nước làm thủ tướng, thì Diệm coi như mình tu đã đắc đạo. Công việc đầu tiên của Diệm là về Huế làm lễ vinh quy bái tổ. Chuyện éo le là ở đất Thần Kinh không ai biết chí sĩ họ Ngô là ai, ngoài một số ít quan lớn triều đình. Nhưng khi máy bay chuẩn bị đáp xuống cố đô Huế, thì Ngô Đình Diệm bỗng sáng rỡ cả mắt. Một tấm thảm đỏ được trải từ nơi phi cơ đậu cho tới phòng khánh tiết nhà ga. Ai đã có sáng kiến tiếp đón thủ tướng với nghi thức trọng thể ấy? Vừa xuống thang máy bay, Diệm hỏi ngay thị trưởng Huế. Thị trưởng Huế chỉ một sĩ quan, đó là thiếu úy bảo an đoàn Tôn Thất Đính. Diệm gật gù nói: hãy nâng đỡ hắn ta cho tôi. Hồi ấy Tôn Thất Đính chỉ là một sĩ quan quèn, nhờ sáng kiến chạy bay ra chợ Đông Ba mua chiếu manh bảy tấc về nhuộm đỏ, kết lại thành thảm đỏ mà sau này lên như diều gặp gió. Nhưng chính kẻ chịu ơn mưa móc quả Diệm lại là kẻ đóng vai trò then chốt trong chiến dịch Bravo 2, kết liễu đời bạo chúa nhà họ Ngô 10 năm sau. Để đương đầu với thủ tướng Ngô Đình Diệm, Bảy Viễn sát cánh với trung tá phòng nhì Savani. Bảy Viễn bảo Nam Tài: binh pháp Tôn Tử dạy, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nay kẻ thù của mình là Ngô Đình Diệm, mình phải biết giành rẽ chân tướng của nó, chỗ mạnh và chỗ yếu của nó để đánh trước. Từ khi nó về nước, chưa củng cố thế lực, tiên hạ thủ vi cường. Tôi giao cho chú bám sát trung tá Savali và lượm đặt tất cả chi tiết về gia đình dòng họ Ngô này. Nam Tài suốt ngày ở văn phòng trung tá Savani. trở về báo cáo đầy đủ những gì Bảy Viễn muốn biết về kẻ thù của quốc trưởng Bảo Đại mà éo le tay do áp lực của Mỹ, cựu hoàng phải chỉ định làm thủ tướng. Ngày 10 tháng 10 năm 54, quân Pháp cuốn cờ rút khỏi Hà Nội. Theo sau quân đội Pháp là hàng vạn dân di cư vào Nam. Các chiến hạm Mỹ chở dân di cư lui tới như con thoi. Phi cơ nhà binh Pháp cũng chở các gia đình công chức và quân nhân làm việc cho họ. Nhiều tai nạn chết người khi các phụ nữ đội con trên vai bị bão lội nước chạy theo các tàu chở người di tản. Công việc đầu tiên của Thủ tướng Diệm là dành đất cho dân Công giáo di cư an cư lạc nghiệp. Sau đó, Diệm bắt đầu siết các phe phái đối lập Diệm theo sách của quan thầy là thò cụ cải ra mua chùa các lãnh tụ giáo phái. Được thì tốt, còn không được thì cua cây gậy lên quất, thúc ép thiên hạ theo mình. Bây giờ Cao Đài và Hòa Hảo mới thấy tiếc thời kỳ chung sống với quân đội Pháp, nhưng hối tiếc thì đã muộn. Diệm có cố vấn Mỹ theo sát, đó là đại tá tình báo Edward Lansdale, chuyên làm thầy dùi cho các yếu nhân tranh ghế tổng thống. Ngay từ đầu, Lansdale được Mỹ phái làm quân sư cho Diệm. Chuyện mỉa mai là Lansdale đã chống lại việc chọn Diệm làm thủ tướng. Hồ sơ không được công bố cho biết Lansdale đánh giá quyết định này là phi lý. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ quyết định chọn Diệm vì Diệm là nghĩa tử của nghị sĩ Mike Mansnell, một nhân vật có thế lực và bậc nhất thời bấy giờ. Hai sứ giả Gene Ginson và David Bank được phái tới Canus thông báo cho Bảo Đại biết quyết định này. Bảo Đại không đồng ý, tranh thủ thời gian cầu cứu Bộ trưởng các quốc gia liên hiệp Latino. Ông Đại khuyên, nay ngài đã được độc lập tùy ngài quyết định. Bảo Đại chống quyết định chọn Diệm làm thủ tướng. Nhưng Mỹ làm áp lực với chính phủ Pháp. Các ông đã thua trận và mất một nửa Việt Nam. Chúng tôi đã viện trợ quá nhiều tiền bạc và vũ khí để cứu vãn tình thế. Nếu các ông không cứu được miền Nam Việt Nam thì tránh xa ra, đừng cản trở chúng tôi ủng hộ ông Diệm. Thế là Thủ tướng Pittau ra lệnh cho ông Letourneau nói với Bảo Đại. Không còn cách nào khác, ngài phải ký vào quyết định bổ nhiệm Ngô Đình Diệm. Bảo Đại nhận Diệm về nước làm thủ tướng trong tình thế đó. Cố vấn Lansdale đích thân triệu hồi các lãnh tụ giáo phái. Người được Lansdale tiếp xúc đầu tiên là Trịnh Minh Thế, chỉ huy Cao Đài Liên Minh ở bến cầu Tây Ninh. Từ lâu Thế tách khỏi ảnh hưởng tòa thánh Tây Ninh, độc lập tác chiến và có xu hướng thân Mỹ. Lansdale đã nhờ một tay phòng nhì tên là Nghĩa làm trung gian gặp Thế tại bến cầu. Lansdale nhờ Nghĩa phiên dịch tiếng Việt ra tiếng Pháp, rồi đại úy Wedding dịch tiếng Pháp ra tiếng Anh cho Lansdale. Cuộc mặc cả lên tới 2 triệu đô la. Thế đồng ý kéo 2.500 lính Cao Đài ly khai về với chính phủ Thủ tướng Ngô Đình Diệm. Đó là ngày 13 tháng 2 năm 1955. Trung tá Savani báo cho Bảy Viễn biết Diệm quyết dẹp giáo phái và đảng Đại Việt ở miền Trung. Pháp chỉ thị cho Bảy Viễn đứng ra lập mặt trận quốc gia toàn lực quy tụ các giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo, Thiên Chúa và Bình Xuyên để chống Diệm, gọi tắt là Cao Thiên Hòa Bình. Bây giờ Cao Đài Tây Ninh có quân đội dưới quyền tướng Nguyễn Thành Phương, quân số đông gấp 10 lần lực lượng Cao Đài Liên Minh của Trịnh Minh Thế và cũng đông gấp 10 lần bộ đội Bình Xuyên của Bảy Viễn. Nhưng Bảy Viễn vẫn là nhân vật chủ chốt trong mặt trận quốc gia toàn lực vì quân đội Bình Xuyên nổi tiếng thiện chiến nhờ 3 năm sống trong vùng Việt Minh, đã từng đụng nhiều trận nảy lửa với quân đội Pháp. Về sau, các lực lượng Đại Việt ở miền Trung đang bị Diệm tàn sát cũng xin gia nhập mặt trận quốc gia toàn lực. Nhưng sức mạnh đáng gầm của Cao Thiên Hòa Bình là quân đội Pháp ở đằng sau, bây giờ cao ủy kiêm tổng tư lệnh là tướng 4 sao Ely. Tương quan lực lượng giữa mặt trận thống nhất toàn lực với quân đội Diệm rất chênh lệch. Diệm chỉ có 2 tiểu đoàn người Nùng là lính đánh thuê cho ai trả tiền cao. Nhưng sau lưng Diệm là Mỹ với số tiền viện trợ ngày càng tăng lên thấy phát ngợp. Còn đáng sợ hơn hết là cố vấn Lansdale, mệnh danh là President Maker, người tạo ra các vị tổng thống mà Masaycay của Philippines là một ví dụ. Lansdale mua được Trịnh Minh Thế và Lâm Le mua Nguyễn Thành Phương. Phương được Mỹ mua với giá 3,6 triệu Mỹ kim, hơn Trịnh Minh Thế 1,6 triệu vì quân số Cao Đài Tây Ninh lên tới 25.000 người. Còn năm lửa, tên cúng cơm là Trần Văn Soái được mua với giá 1 triệu cho riêng ông ta và 1 triệu cho quân đội Hòa Hảo ở Cái Vồn. Những con số này được ký giả John Osborne tiết lộ trên tuần báo Life của Anh ngày 13 tháng 5 năm 1957. Còn Bình Xuyên thì Lansdale ủy quyền cho tướng Earl Daniel qua tổng hành dinh ở dạ cầu chữ Y thương lượng. Chuyện mua bán này thật gay go vì Bảy Viễn là thủ lĩnh của mặt trận Cao Thiên Hòa Bình, đồng thời là nghĩa đệ của Bảo Đại. Ngày hiệp định Geneva có hiệu lực, binh sĩ Bình Xuyên bắn súng thay pháo ăn mừng. Hết chết rồi, tất cả đều reo lên như thế.

đông gấp 10 quân số Bình Xuyên. Thứ hai, chiến trường miền Tây rộng mênh mông, không như đường rác. Thứ ba, đồng bào Hòa Hảo nuôi nấng bao che quân đội Hòa Hảo, do đó quân Mỹ dậm xa lầy ở miền Tây. Một sự kiện bất ngờ, Thái Hoàng Minh bỗng dưng bỏ Sài Gòn chạy vô đường rác xin Bảy Viễn tha tội. Bảy Viễn thương tình cháu vợ nên bỏ qua, nhưng binh sĩ Bình Xuyên không tha kẻ đã theo địch đâm sau lưng mình. Chính vì Thái Hoàng Minh bợ bạc quả Mỹ mà không phá cầu Nhị Thiên Đường để quân Nùng đánh qua Chánh Hưng, gây khó khăn cho quân trấn thủ hành dinh ở dạ cầu chữ Y. Quan tha nhưng mà bắt, Thái Hoàng Minh bị ám sát, thây tả trôi sông, vậy là rồi đời một tên phản bội. Dù Mỹ diệm lo ăn thua đủ với Hòa Hảo ở miền Tây, tình hình có hơi dễ tở hơn nơi rừng rác, nhưng ai cũng biết số phận của mình như cá trong đăng, muốn bắt lúc nào cũng được. Bảy Viễn càng bỏ nhiều thời giờ tham khảo các cố vấn Hồ Hữu Tường, Trần Văn Ân, Trịnh Khánh Vàng. Năm tài còn lạ gì các tay cơ hội, nắng viên nào chay phía ấy. Sợ các cha này xui Bảy Viễn chạy theo Việt Minh, năm tài bực lắm cứ chửi thầm: đồ dốt mà cứ họp cả ngày. Đám thân tín không ưa hai anh em họ Lai nên mật báo ông Năm nói xấu ông Bảy. Đang buồn bực lại nghe tay Tâm Phúc nói xấu, Bảy Viễn nổi giận sai quân tóm cổ năm tài. Năm tài mặt cắt không còn hột máu, quỳ xuống lại Bảy Viễn như thế sao. Tư Sàng thấy em chết như chơi, lật đật quỳ xuống xin cho em. Bảy Viễn thấy hai anh em họ Lai xuống nước, khoát tay cho lui, của nhẹ nhàng: thả chết cho tụi bay đó, nhớ đừng có làm tàng chơi thiên hạ chung quanh rốt mà có ngày chết không toàn thây. Nhân lúc quân đội Ngô Đình Diệm lo Tào Thanh Hòa Hảo ở miền Tây, Tư Thước bàn với Bảy Môn sẽ dừng phá vây lần nữa. Bảy Môn đồng ý ngay, anh bàn với Mười Lực: hai anh em mình lâu nay sống chết có nhau, lúc đi giang hồ cũng như đi kháng chiến. Nay tôi đưa tiểu đoàn ba đi trước, nếu xuân sẻ sẽ cho liên lạc rước anh sau. Mười Lực dặn dò: cẩn thận nghe, đừng cho hai thằng Tài Sang biết tụi nó đã đánh hơi nên mấy ngày nay cứ canh tao riết. Chúc mày thành công, tao chờ mày ngày đêm. Nhờ Tư Thước là tay sáng rừng nên tiểu đoàn ba mơ đường rừng về tới Phú Mỹ mà không đụng phải quân của Diệm. Công việc đầu tiên của Bảy Môn là cho liên lạc tức tốc trở vô rừng giúp tiểu đoàn quả Mười Lực lên miền Đông. Rủi tay, địch đã biết lộ trình phá vây quả Bảy Môn nên canh gác kỹ, đồng thời pháo kích ác liệt nơi Bình Xuyên đóng quân. Lúc Bảy Viễn tha chết hai anh em Tài Sang, nhiều người chơi Bảy Viễn không kiên quyết loại trừ hai con rắn độc, nhưng Bảy Viễn chỉ cười: chưa phải lúc rũ sổ hai tên phòng nhì, chúng còn có thể giúp Bảy Viễn thoát nguy bằng cách liên lạc với trung tá Savani, tìm cách nhờ nhà binh Pháp can thiệp vào giờ chót. Bảy Viễn tính đúng, đúng vào lúc quân Diệm xếp vòng vây toàn bắt sống tất cả bộ binh chỉ huy Bình Xuyên thì máy truyền tin của năm tài reo lên. Tiếng Savani ra lệnh thật rõ: hai ông Tài Sang đưa thiếu tướng theo đường của ta cắt đường rừng ra phía Phú Mỹ, sẽ có xe đưa về Bà Rịa, thế là bộ ba thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc tại Phú Mỹ. Ba người chui vô một lô cốt do lính Pháp dây trước đây. Tư Giang dùng máy truyền tin liên lạc với Pháp ở Vũng Tàu. Sáng hôm sau, xe nhà binh Pháp đưa cả ba về Bà Rịa, từ đó lên trực thăng ra Vũng Tàu. Pháp đưa ba tên tay sai quan trọng sang Lào bằng phi cơ nhà binh và từ đó qua Paris trên máy bay Air France. Ngày 7 tháng 11 năm 1955, Bảy Viễn tới thủ đô Paris âm thầm như một du khách, không có cuộc đón tiếp chính thức nào vì Pháp giữ bí mật chuyện yểm trợ các lực lượng giao vai chống Diệm. Vậy là cuộc chống trả bạo chúa nhà Ngô của Bảy Viễn kéo dài trên nửa năm, kể từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 7 tháng 11 năm 1955. Các chính khách quốc tế đánh giá Bảy Viễn cao hơn các chính khách Salon và hai giao phái Cao Đài và Hòa Hảo, đa số thay đổi lập trường vì đồng đô la của CIA, còn Bảy Viễn vẫn một lòng trung thành với quan thầy cũ là Pháp. Chính vì vậy, chính phủ Pháp, dù thủ tướng thuộc chính phủ nào, cũng có nghĩa vụ nuôi dưỡng Bảy Viễn cũng như cựu Hoàng Bảo Đại là những người bạn tốt của nước Pháp. Nhưng Bảy Viễn an thân mà không an lòng vì mấy bà vợ còn kẹt lại ở Việt Nam, lại phải nhờ quan thầy Pháp. Sau cùng thì bà vợ chính thức được qua Pháp đoàn tụ với Bảy Viễn, đó là bà Lúa, con gái hội đồng Đống ở Đa Phước, bà Hà Thị Tám, nguyên thư ký kế toán hãng thuốc Mích, và bà Hoa. Nhưng việc con trai là thiếu tá Lê Pau bị kẹt trong vòng vây bị Diệm bắt làm Bảy Viễn ăn ngủ không ngon. Tất cả tướng tá Bình Xuyên cùng các chính khách Salon đều bị hốt, sau đó đưa ra tòa lãnh án ra Côn Đảo. Riêng Lê Pau thì bị Ngô Đình Nhu tách ra giam riêng trong Phú Lâm. Vì sao Nhu tách Lê Pau ra? Sau này Bảy Viễn mới được ký giả Berrier cho biết trận đánh quyết liệt trong giai đoạn chót từ ngày 20 tháng 9 tới ngày 12 tháng 10 năm 1955, tất cả bộ chỉ huy Bình Xuyên đều bị bắt sống.